Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đọc lại thư tín của Sisa từ đầu đến cuối, cố gắng đoán ra bí mật của Thánh Điện là gì từ những lời lẽ ngắn gọn đó, nhưng rõ ràng, Sisa cũng đã tính đến khả năng thư tín bị chặn. Điều này khiến hắn hoàn toàn không trực tiếp đề cập đến chân tướng của cái gọi là công trình Thánh Điện. Trong thư, hắn chỉ ở cuối thư, thiết tha căn dặn. Tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của công trình Thánh Điện cho bất kỳ ai, ngay cả với con cháu của ngươi, người không thể trở thành thái tử. Thần là tội lỗi lớn nhất của nhân loại, nhưng tuyệt đối không thể để thần trở thành kẻ thù của nhân loại, là một caosis, đây là trách nhiệm mà ngươi phải hoàn thành. Khi ngươi phán đoán nhân loại một lần nữa đối mặt với tận thế, ngươi phải đảm bảo thần không chút do dự đứng về phía nhân loại, bất kể sử dụng phương pháp, thủ đoạn hay biện pháp nào. Dù cần phải thể hiện mặt xảo quyệt, ti tiện nhất của nhân loại đi chăng nữa. Ánh mắt Nero chuyển từ màn hình quang học sang khoảng không vô định. Đoạn cuối thư tín, không chỉ như một lời dặn dò quan trọng với vương chữ mà ngài một mực tín nhiệm, mà còn như một mệnh lệnh lạnh lùng từ 900 năm trước, lập tức truyền đến trước mắt Nero 900 năm sau. Hắn sẽ không dễ dàng tin vào một bức thư thu được từ cứ điểm hạt vĩ mà không có bất kỳ phán đoán nào. Nhưng mật ấn Caesar Augustus Caesis quá nặng, khiến hắn không thể không dành cả một buổi chiều để đọc lại tất cả tài liệu lưu trữ của đế quốc về Delphi. Công trình Thánh Điện, vũ khí tận thế, bí mật. Và một từ khiến hắn rất để tâm, tội lỗi của nhân loại. Trong lịch sử nhân loại, cuộc chiến có thể được gọi là tận thế chỉ có cuộc xâm lược của chủng tộc 2000 năm trước. Và Thánh Điện Delphi chính là được xây dựng sau cuộc chiến đó. Nhóm thần quan đầu tiên của Thánh Điện tuyên bố các vị thần thương xót nhân loại, cử sứ giả giáng thế, và chính thức đưa Thánh Lephis tóc bạc áo tuyết, đẹp đến phi nhân loại, đến toàn thể nhân loại đang chìm trong bóng tối lúc bấy giờ. Nero điều tra các hồ sơ lưu trữ dày đặc như khói. Dù có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn tìm thấy danh tính của các thần quan Thánh Điện đời đầu trong hồ sơ bí mật của liên bang cũ. Họ hoàn toàn khác biệt so với các thế hệ thần quan sau này. Nhóm thần quan Thánh Điện đầu tiên ở Delphi hóa ra không hề có kinh nghiệm liên quan đến thần học. Họ đều là những nhà khoa học hàng đầu của liên bang lúc bấy giờ, trực thuộc các căn cứ quân sự tiền tuyến đối kháng chủng tộc. Sau khi chiến tranh kết thúc, không hiểu vì sao, họ đột nhiên từ bỏ việc khám phá vô hạn sự thật, mà lại trở thành những tôi tớ chuyên đi tuyên truyền cho các vị thần. Ngay sau đó, nhân loại đã tiến hóa lần thứ hai trong cuộc chiến tàn khốc đó. Phát triển toàn diện khả năng tác chiến bằng tinh thần lực. Nhưng không lâu sau, những tác hại của việc điều khiển tinh thần lực đã hoàn toàn bộc lộ. Lạm dụng tinh thần lực sẽ gây ra tổn thương không thể hồi phục cho não bộ và tinh thần con người. Điều này hoàn toàn không giống với hậu quả mà sự tiến hóa tự nhiên của loài người sẽ mang lại. Cần biết rằng, khi nhân loại tiến hóa ra giới tính thứ hai ABO, ngoại trừ sự thay đổi của hormone và T, NS, NSD, C, cơ bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể. Khi nhân loại một lần nữa rơi vào mê mang, Ủy ban Khoa học Liên bang đột nhiên công bố một phát hiện trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 1.000 thử nghiệm đã được tiến hành thành công chứng minh rằng Thánh Lephis có khả năng chữa lành tinh thần. Phát hiện này đã trực tiếp đặt Thánh Lephis vào vị trí không thể lay chuyển trong liên bang và giới tôn giáo. Vào thời kỳ hậu chiến, các tôn giáo mới sôi nổi xuất hiện, từ đó tất cả đều im lặng, Delphi chính thức trở thành cái rốn của vũ trụ, trung tâm của toàn thế giới. Cách chương